Krishnamurti độc thoại, ghi chép cuối cùng của ông. Thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 1983. Đang có mưa suốt ngày và những đám mây lơ lửng trên thung lũng, những quả đồi và núi non. Bạn không thể trông thấy những quả đồi. Sáng nay, trời khá ảm đạm, nhưng có những chiếc lá non, những đóa hoa vừa nở và những thứ nhỏ bé đang tăng trưởng nhanh. Đây là mùa xuân và có tất cả sự kiện này. Trời đầy mây và u ám. Quả đất đang sống lại sau mùa đông. Và trong sự sống lại này, có vẻ đẹp tuyệt vời. Hầu như đã có mưa liên tục suốt một tháng rưỡi vừa qua. Đã có những cơn bão và gió lớn phá hủy nhiều nhà cửa và đất liền với sườn đồi bị sạt lở. Tất cả mọi thứ ven theo bờ biển đều bị tàn phá khủng khiếp. Trong vùng đất này của quốc gia, mọi sự vật dường như quá phi lý ngông cuồng. Không bao giờ giống nhau từ mùa đông này đến mùa đông khác. Vào một mùa đông, bạn có lẽ hiếm gặp một cơn mưa. Nhưng trong những mùa đông khác, có lẽ lại có những trận mưa ác liệt nhất. Những con sóng to lớn đầy hung tợn, đường xá được nước biển rửa sạch sẽ. Và mặc dù là mùa xuân, nhưng thời tiết xấu không bao giờ hòa nhã với đất đai. Có những chuột biểu tình khắp quốc gia chống lại những loại chiến tranh đặc biệt, chống lại sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Có những ủng hộ và phản đối. Những chính trị gia nói về sự phòng vệ, nhưng thật ra không có phòng vệ gì cả. Chỉ có chiến tranh, chỉ có đang giết chết hàng triệu con người. Đây là một tình huống khá khó khăn. Nó là một vấn đề hóc búa mà con người đang đối diện. Một phe muốn bành trướng theo cách riêng của mình, phe còn lại đang hung hăng đẩy mạnh bán vũ khí, tạo ra những học thuyết rõ rệt nào đó và xâm lăng những quốc gia khác. Đọc lại, một phe muốn bành trướng theo cách riêng của mình, phe còn lại đang hung hăng đẩy mạnh bán vũ khí, tạo ra những học thuyết rõ rệt đó, nào đó, và xâm lăng những quốc gia khác. Lúc này, có người đang đưa ra một câu hỏi mà đáng lẽ ra anh ấy phải đặt cho chính mình cách đây nhiều năm, chứ không phải tại giây phút cuối cùng này. Anh ấy đã chuẩn bị những cuộc chiến tranh suốt những ngày trong cuộc đời của anh ấy. Bất hạnh thay, việc chuẩn bị cho chiến tranh lại có vẻ là khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Đã lún sâu vào con đường đó và bây giờ chúng ta lại đang nói chúng ta sẽ phải làm gì đây? Chúng ta, những con người dự định làm gì? Thật ra khi đối diện vấn đề này, trách nhiệm của chúng ta là gì? Đây là điều mà loài người hiện nay của chúng ta thực sự đang đối diện, chứ không phải chúng ta nên phát minh và chế tạo các loại dụng cụ chiến tranh nào. Chúng ta luôn luôn tạo ra một cuộc khủng hoảng và sau đó lại tự hỏi phải giải quyết ra sao. Với tình huống hiện nay, các chính trị gia và đông đảo công chúng sẽ quyết định theo quốc gia, theo chủng tộc, theo niềm tự hào của họ, theo quê cha và quê mẹ của họ và tất cả phần còn lại của nó. Câu hỏi đã quá muộn. Câu hỏi của chúng ta đặt ra cho bản thân. Câu hỏi chúng ta phải đặt ra cho bản thân, bất kể hành động lập tức nào sẽ phải được thực hiện, là liệu có thể ngừng tất cả những cuộc chiến tranh, chứ không phải một loại chiến tranh đặc biệt, chiến tranh hạt nhân hay chiến tranh quy ước, và cấp bách tìm ra đâu là những nguyên nhân gây ra chiến tranh. Nếu những nguyên nhân kia không được khám phá, không được giải quyết, thì dù chúng ta có chiến tranh quy ước hoặc chiến tranh hạt nhân, chúng ta sẽ tiếp tục và có người sẽ hủy diệt lẫn nhau. Vì thế chúng ta nên thật lòng hỏi rằng, những nguyên nhân cơ bản cốt lõi của chiến tranh là gì? Cùng nhau chúng ta tìm hiểu những nguyên nhân thực sự, chứ không phải những nguyên nhân được bịa đặt, những nguyên nhân lãng mạn yêu nước và mọi điều vô lý đó. Nhưng thực sự tìm hiểu tại sao con người sẵn sàng giết chết một cách hợp pháp bằng chiến tranh. Cho đến khi chúng ta nghiên cứu và tìm ra câu trả lời, thì những cuộc chiến tranh sẽ cứ tiếp tục xảy ra. Nhưng chúng ta lại không nên suy nghĩ cẩn thận đúng mức hay cam kết thực hiện việc tìm ra những nguyên nhân của chiến tranh. Gạt bỏ điều gì lúc này, chúng ta phải đương đầu sự ngay lập tức của vấn đề. Sự ngay lập tức của vấn đề, tức là cái tính cách cấp bách của vấn đề. Đọc lại câu này. Gạt bỏ điều gì lúc này, chúng ta phải đương đầu tính chất cấp bách của vấn đề. Cuộc khủng hoảng hiện nay, liệu chúng ta không thể cùng nhau khám phá những nguyên nhân thực sự và giải quyết chúng, kết thúc thúc chúng hay sao? Đọc lại. Gạt bỏ điều gì lúc này, chúng ta phải đương đầu tính cấp bách của vấn đề, của khủng hoảng hiện nay. Liệu chúng ta không thể cùng nhau khám phá những nguyên nhân thực sự để giải quyết chúng, kết thúc chúng hay sao? Công việc này cần sự thôi thúc để tìm ra sự thật. Người ta bắt buộc phải hỏi tại sao lại có sự phân chia này, người Nga, người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Đức và vân vân. Tại sao lại có sự phân chia này giữa con người và con người, giữa chủng tộc và chủng tộc, văn hóa chống lại văn hóa, một chuỗi nhân học thuyết chống lại một chuỗi khác? Tại sao lại có sự ngăn cách này? Con người đã phân chia quả đất thành vật riêng của bạn và vật riêng của tôi. Tại sao? Có phải vì rằng chúng ta cố gắng tìm được sự an toàn, tự bảo vệ trong một giống đặc biệt, hoặc trong một niềm tin, một trung thành đặc biệt? Vì những tôn giáo cũng phân chia con người, xây dựng con người, chống lại con người. Những người theo Ấn Độ giáo, những người theo Hồi giáo, những người theo Chiêu Giáo giáo, những người theo Do Thái giáo và vân vân. Chủ nghĩa quốc gia kèm theo lòng yêu nước đáng tiếc của nó thực sự chỉ là một hình thức được tôn vinh, một hình thức được làm cho cao quý của chủ nghĩa bộ lạc. Trong một bộ lạc nhỏ hay trong một bộ lạc rất lớn, có một ý thức về sự sum họp, có cùng ngôn ngữ, cùng những mê tín, cùng loại cơ cấu tôn giáo chính trị. Và người ta cảm thấy an toàn, được bảo vệ, được hạnh phúc, được thanh thản. Và để bảo vệ sự an toàn, sự thanh thản đó, chúng ta sẵn lòng giết chết những người khác, mà cũng có cùng loại khao khát để được an toàn, để cảm thấy được bảo vệ, để lệ thuộc vào sự việc nào đó. Loại khao khát khủng khiếp này được gắn kết chính mình với một nhóm, với một lá cờ, với một nghi lễ tôn giáo và vân vân, đã cho chúng ta cái cảm giác rằng chúng ta có gốc rễ, rằng chúng ta không là những kẻ lang thang không nhà cửa. Có lòng khao khát, sự thôi thúc để tìm được gốc rễ của mình. Và cũng vậy, chúng ta đã phân chia thế giới thành những giai cấp kinh tế, cùng với tất cả những vấn đề của nó. Có lẽ một trong những nguyên nhân chính của chiến tranh là ngành công nghiệp nặng. Khi nền công nghiệp nặng và kinh tế gắn liền với chính trị, chúng hiển nhiên phải duy trì một hoạt động tách rời để giữ gìn tầm kể kinh cỡ kinh tế của chúng. Tất cả những quốc gia đều đang làm việc này, những quốc gia lớn và cả những quốc gia nhỏ. Những quốc gia nhỏ đang được trang bị vũ khí bởi những quốc gia lớn, một số yên lặng, lén lút, số còn lại công khai. Có phải nguyên nhân của tất cả nỗi khốn khổ và sự chịu đựng đau khổ này và sự phí phạm tiền bạc quá nhiều vào việc trang bị vũ khí là chất dinh dưỡng hữu hình của tính tự cao, của sự mong muốn trội hơn những quốc gia khác hay không? Nó là quả đất của chúng ta, chứ không phải của bạn, hay của tôi, hay của anh ấy. Chúng ta mong muốn được sống trên quả đất để giúp đỡ nhau, chứ không phải để hủy diệt lẫn nhau. Đây không là điều vô lý lãng mạn nào đó, nhưng là sự kiện thực sự. Nhưng con người đã phân chia quả đất và hy vọng bằng cách nào đó trong những vùng đất riêng biệt, anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc, sự an toàn, một cảm giác thanh thản bình vững. Nếu không có một thay đổi cơ bản xảy ra và chúng ta không xóa sạch tất cả những phân biệt về chủng tộc, về quốc tịch, tất cả những học thuyết và tất cả những phân chia tôn giáo và thiết lập một mối quan hệ toàn cầu trước tiên về tâm lý thuộc phía bên trong trước khi tổ chức phía bên ngoài, thì chúng ta sẽ tiếp tục bằng những cuộc chiến tranh. Nếu bạn làm hại những người khác, nếu bạn giết những người khác, dẫu rằng trong cơn tức giận hay bởi sự giết người có tổ chức và được gọi là chiến tranh, thì bạn mà chính bạn là phần còn lại của nhân loại, chứ không phải một con người tách rời. Bạn đang chống lại phần còn lại của nhân loại, bạn đang hủy diệt chính bản thân bạn. Đây là vấn đề thực sự, vấn đề căn bản mà bạn phải hiểu rõ và giải quyết. Chừng nào bạn còn không cam kết, không hiến dâng đến việc nhổ tận gốc rễ sự phân chia tôn giáo, kinh tế, quốc gia, thì bạn đang tiếp tục thực hiện chiến tranh, bạn vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả những cuộc chiến tranh, dù là hạt nhân hay quy ước. Đây thực sự là một câu hỏi rất cấp bách và quan trọng. Hỏi chứ, liệu con người bạn, liệu con người... Đọc lại, đây thực sự là một câu hỏi rất cấp bách và quan trọng. Liệu rằng con người, bạn có thể tạo ra sự thay đổi này trong chính mình? Mà không nói rằng, nếu tôi thay đổi, tôi sẽ có bất kỳ giá trị nào không? Nó sẽ không chỉ là một giọt nước trong một cái hồ mênh mông và không chút ảnh hưởng nào cả hay sao? Giá trị, mục đích trong sự thay đổi của tôi là gì? Đó là một câu hỏi sai lầm nếu người ta được phép hỏi rõ. Nó sai lầm vì bạn là phần còn lại của nhân loại. Bạn là thế giới, bạn không tách rời khỏi thế giới. Bạn không là một người Mỹ, người Nga, người Ấn Độ hay người Hồi giáo. Bạn không liên quan đến những từ ngữ, những nhãn hiệu này. Bạn là phần còn lại của nhân loại. Vì ý thức của bạn, những phản ứng của bạn đều giống những người còn lại. Bạn có lẽ nói một ngôn ngữ khác, có những phong tục khác. Đó là văn hóa bề mặt. Mà tất cả những nền văn hóa rõ ràng là chỉ ở trên bề mặt. Nhưng ý thức của bạn, những phản ứng của bạn, sự trung thành của bạn, những niềm tin của bạn, những học thuyết của bạn, những sợ hãi, những lo âu, những sự cô độc, đau khổ và vui thú của bạn đều giống như phần còn lại của nhân loại. Nếu bạn thay đổi thì sẽ gây ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Nếu bạn thay đổi, nó sẽ gây ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Đây là điều rất quan trọng cần phải giải quyết, không phải mập mờ, hời hợt, trong khi tìm hiểu, cân nhắc, tìm ra những nguyên nhân của chiến tranh. Chiến tranh chỉ có thể được hiểu rõ và kết thúc nếu bạn và tất cả những người có quan tâm sâu sắc đến sự sống còn của con người cảm thấy rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động giết chóc cho người khác. Điều gì sẽ làm cho bạn thay đổi? Điều gì sẽ làm cho bạn nhận ra cái tình huống kinh hoàng này? Đọc lại, điều gì sẽ làm cho bạn nhận ra tình huống kinh hoàng hiện nay mà chúng ta đã tạo ra? Điều gì sẽ làm cho bạn quay mặt lại tất cả sự phân chia của tôn giáo, quốc gia, luân lý và vân vân? Sẽ chịu đựng nhiều đau khổ thêm nữa, đúng không? Nhưng bạn đã có hàng ngàn trên hàng ngàn năm đau khổ và con người đã không thay đổi. Bạn đã có hàng ngàn trên hàng ngàn năm đau khổ và con người đã không thay đổi. Anh ấy vẫn còn theo đuổi cũng cùng truyền thống, cũng cùng chủ nghĩa bộ lạc, cũng cùng những phân chia tôn giáo về Chúa của tôi và Chúa của bạn. Các vị Chúa hay những người đại diện của họ được sáng chế bởi tư tưởng. Họ đúng là không có bản chất thực sự trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết mọi tôn giáo đều dạy bảo rằng giết chết con người là tội lỗi lớn nhất. Trước Thiên Chúa giáo từ lâu, những người Ấn Độ giáo đã nói điều này, những người Phật giáo đã nói như vậy. Tuy nhiên, con người vẫn giết chóc bất kể niềm tin trong Chúa của họ hoặc niềm tin trong đấng cứu rỗi của họ và vân vân. Họ vẫn còn theo đuổi con đường giết chóc. Liệu phần thưởng thiên đường sẽ thay đổi bạn hay sự trừng phạt của địa ngục sẽ thay đổi bạn? Điều đó cũng đã dâng tặng cho con người và điều đó cũng đã thất bại. Không một áp lực, không những luật lệ, không những hệ thống phía bên ngoài nào sẽ có lần kết thúc được hành động giết chóc của con người. Cũng không có bất kỳ niềm tin lãng mạn, trí năng nào sẽ kết thúc được những cuộc chiến tranh. Chúng sẽ kết thúc Chỉ khi nào bạn như phần còn lại của nhân loại và hiểu rõ sự thật rằng nhân nào còn có sự phân chia trong bất kỳ hình thức nào thì phải có đối nghịch, bị giới hạn hay rộng rãi, thu hẹp hay bành trướng, phải có đấu tranh, xung đột, đau khổ. Vì vậy, bạn có trách nhiệm không chỉ cho con cái của bạn mà còn cho phần còn lại của nhân loại. Nếu bạn không hiểu rõ điều này thật sâu sắc, không phải bằng từ ngữ hay bằng ý tưởng hay chỉ bằng trí năng, nhưng cảm thấy điều này trong máu huyết của bạn, trong thái độ nhìn vào cuộc sống của bạn, trong những hoạt động của bạn, vậy thì bạn đang ủng hộ sự giết người. Có tổ chức được gọi là chiến tranh. Tức khắc trực nhận quan trọng nhiều hơn là tức khắc trả lời một vấn đề mà vốn là kết quả của 1000 năm giết chóc lẫn nhau của con người. Thế giới đang bệnh hoạn và không một ai ở bên ngoài bạn có thể giúp đỡ bạn, ngoại trừ chính bản thân bạn. Chúng ta đã có những nhà lãnh đạo, những chuyên gia, mọi loại tác nhân bên ngoài gồm cả Chúa. Họ đã không gây được ảnh hưởng, không bằng cách nào họ lay động được trạng thái tâm lý của bạn. Họ không thể hướng dẫn bạn, không chính khách, không người thầy, không đạo sư. Không ai có thể làm cho bạn mạnh mẽ và lành mạnh phía bên trong được. Chừng nào bạn còn vô trật tự, chừng nào ngôi nhà của bạn không được giữ gìn trong một tình trạng đúng cách, một tình trạng thích hợp, thì bạn sẽ tạo ra một tiên tri bên ngoài mà ông ấy sẽ luôn luôn đang lừa dối bạn. Ngôi nhà của bạn vô trật tự và không ai trên cõi đất này hay trong thiên đàng có thể mang lại trật tự trong ngôi nhà của bạn. Nếu chính bạn không hiểu rõ bản chất của vô trật tự, bản chất của xung đột, bản chất của phân chia, thì ngôi nhà của bạn đó, thì ngôi nhà của bạn, đó là bạn, sẽ luôn luôn là vô trật tự, luôn luôn còn chiến tranh. Đọc lại câu này. Nếu chính bạn không hiểu rõ bản chất của vô trật tự, bản chất của xung đột, bản chất của phân chia, thì ngôi nhà của bạn, đó là bạn, sẽ luôn luôn còn vô trật tự, luôn luôn còn chiến tranh. Không phải vấn đề ai có sức mạnh quân đội lớn nhất, nhưng trái lại, đó là vấn đề con người chống lại con người đã gom góp những học thuyết, và những học thuyết này mà con người đã tạo ra, đã chống lại lẫn nhau. Chừng nào, những ý tưởng, những học thuyết này vẫn chưa được kết thúc và con người vẫn chưa trở nên có trách nhiệm đối với những con người khác, thì vẫn chưa có thể tìm được hòa bình trên thế giới này. Hết bài. Ngày đọc 23 tháng 11. 2023.